Vừa rồi lúc thang máy đi lên, nếu là đi lên một mình, anh sẽ khẩn trương căng cứng người, lúc này thiếu chút nữa đụng phải người khác, lại càng hoảng loạn, vội vàng né tránh. Mộc Tiểu Nhã phát hiện ra, vội vàng tiến lên trước một bước đứng giữa hai người, một bên trấn an Bạch Xuyên, không sao chúng ta đi ra ngoài thôi. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi. Người tới lúc này mới phát hiện thang máy có người, ý thức được mình vừa lỗ mãng, liền xin lỗi, nhưng vừa ngẩng đầu lên, thấy rõ trong thang máy là ai, vẻ mặt xin lỗi bỗng hóa thành kinh hỉ, nhị thiếu cậu đã trở lại. Người tới kích động kéo cánh tay Bạch Xuyên mím môi cả người rụt lại. Mộc Tiểu Nhã vội vàng giơ tay, ngăn lại hành động người kia, xin lỗi, anh ấy không thích người khác chạm vào. À, xin lỗi, tôi gần như quên mất. Người đàn ông hình như cũng biết Bạch Xuyên, cho nên tự nhiên cũng biết Bạch Xuyên khác biệt, không có thêm hành động nào, anh ta bước ra thang máy trước, tránh đường cho hai người đi ra, nhị thiếu cậu về rồi thì tốt, chủ tịch cùng phu nhân đều gấp đến điên rồi, tổng giám đốc ra ngoài tìm cậu cũng đã được nửa ngày. Mộc Tiểu Nhã hơi sừng sốt, nghe ý thức của người này thì Bạch Xuyên chẳng lẽ là một mình lén lút đi, người nhà họ Bạch cũng không biết. Chủ tịch, nhị thiếu đã về. Chờ hai người bước ra thang máy, anh ta lập tức chạy đi báo tin. Anh không nói với người nhà à? Mộc Tiểu Nhã hỏi Bạch Xuyên. Bạch Xuyên nhìn Mộc Tiểu Nhã, không nói chuyện. Đoán chắc anh nghe không hiểu, Mộc Tiểu Nhã thở dài nói, chúng ta đi gặp bà anh. Hai người cùng nhau đi đến, mới đi được một lát bỗng nhiên từ trong phòng bệnh có một người phụ nữ khí chất nhã nhặn vội vàng lao ra. Người này Mộc Tiểu Nhã biết bà là mẹ của Bạch Xuyên, lúc ăn Tết Mộc Tiểu Nhã thường thấy bà ở cùng bà Bạch. Tiểu Xuyên con đi đâu vậy? Bạch Xuyên bỗng nhiên biến mất mẹ Bạch lo lắng không thôi, phái một nhóm người ra ngoài tìm đều không có tin tức. Lúc này thấy con trai mình đã về cực kỳ vui mừng, hận không thể đem người gắt gao ôm vào trong ngực mới an tâm. Nhưng bà lại biết rõ tình huống của con trai mình, không thích bị người đụng chạm, vì vậy chỉ có thể nỗ lực khắc chế bản thân. Chỉ là lúc bà đang vất vả ổn định lại cảm xúc của mình, lại phát hiện ra đứa con trai không thích bị đụng chạm, lúc này đang ngoan ngoãn nắm tay một cô gái. Đây là tình huống gì? Gì, đi đến bên cạnh Mộc Tiểu Nhã chào hỏi. Mộc Tiểu Nhã, mẹ Bạch nhận ra Mộc Tiểu Nhã, mặc dù không tiếp xúc với cô nhiều lắm. Nhưng mỗi lần bà Bạch gọi điện về cho hai vợ chồng nói đến sinh hoạt của Bạch Xuyên, thì đều nhắc tới cô bé tên Mộc Tiểu Nhã này. Lúc ăn Tết Mộc Tiểu Nhã tới nhà chúc Tết, hai người cũng đã gặp qua vài lần. Cháu nghe Bạch Xuyên nói, bà Bạch bị ốm. Mộc Tiểu Nhã nói, cháu tới thăm bà à, mau vào đi. Mộc Tiểu Nhã nắm tay Bạch Xuyên đi về phía phòng bệnh, ở cửa lại gặp cha Bạch Xuyên là Bạch Quốc Du chú Bạch. Bạch Quốc Du nhàn nhạt gật đầu, biểu tình có chút mỏi mệt, lúc nhìn thoáng qua con trai thì muốn nói gì đó, đúng lúc này có một giọng nói già nua suy yếu từ bên trong cánh cửa truyền ra, là Tiểu Xuyên đã trở lại sao. Bạch Xuyên nghe thấy tiếng bà cảm xúc lại một lần nữa bị kích động, anh kéo tay Mộc Tiểu Nhã bước nhanh vào cũng không để ý vẻ mặt có chuyện muốn nói của cha mình. Được rồi, cha anh đã sớm có thói quen bị phớt lờ. Bạch Xuyên mang theo Mộc Tiểu Nhã đi đến trước giường bệnh ấp úng gọi một tiếng bà nội kêu xong, lại yên lặng đứng một bên. Bà Bạch, Mộc Tiểu Nhã cũng gọi. Khí sắc của bà Bạch vẫn tính là tốt, giọng nói cũng không đến nỗi suy yếu. Đầu tiên bà nhìn qua cháu trai, ánh mắt theo tay phải của anh dừng ở trên người Mộc Tiểu Nhã, sau đó hòa ái cười, Tiểu Nhã, con tới thăm bà. Bà nội, thân thể bà có khá hơn chút nào không? Mộc Tiểu Nhã quan tâm hỏi. Không tốt lắm, già rồi, đây đều là quy luật tự nhiên. Bà Bạch mỉm cười, bà năm nay 89 tuổi có thể sống đến cái tuổi này, bà đã rất hài lòng. Bà nội, tuy biết sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, nhưng Mộc Tiểu Nhã nhìn một bà lão hòa ái hiền lành như vậy sắp rời đi, trong lòng vẫn không dễ chịu. Là con mang Tiểu Xuyên trở về. Bà hiển nhiên không nghĩ đến tình trạng thân thể của mình. Không phải, Mộc Tiểu Nhã lắc đầu, là Bạch Xuyên đi tìm con. Tiểu Xuyên đi tìm con. Bà Bạch kinh ngạc nhìn Bạch Xuyên, Tiểu Xuyên, con đi tìm Tiểu Nhã. Dạ, chúng con muốn kết hôn. Bạch Xuyên vui vẻ, gấp không chờ nổi tuyên bố. Bạch Quốc Du cùng vợ Lý Dung nghe được lời này đều kinh ngạc, bọn họ nhìn nhau theo bản năng, đều nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được từ đối phương. Chỉ có bà Bạch sau khi kinh ngạc một lát thì nhìn về phía Mộc Tiểu Nhã, hỏi Tiểu Nhã, Tiểu Xuyên nói thật à? Mộc Tiểu Nhã có hơi xấu hổ và ngượng ngùng, mặc dù cô đã đáp ứng với lời cầu hôn của Bạch Xuyên, nhưng bị phụ huynh hỏi thẳng như vậy, vẫn có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc trước đó bọn họ cũng không nói chuyện yêu đương gì, lại trực tiếp tới gặp mặt phụ huynh. Hơn nữa Bạch Xuyên lại là một người không có năng lực hành vi dân sự, cảm thấy như cô lừa con trai nhà người ta, dù cho cô mới là người được cầu hôn. Mộc Tiểu Nhã trầm mặc khiến cho Bạch Xuyên khó hiểu, anh không rõ vì sao Mộc Tiểu Nhã không trả lời bà nội, là đổi ý sao. Một nỗi bất an tràn ngập trong lòng Bạch Xuyên, bất giác trán Bạch Xuyên bắt đầu đổ mồ hôi, nắm tay Mộc Tiểu Nhã cũng càng ngày càng dùng sức. Người nhà họ Bạch đứng một bên thấy vậy, tức khắc đều là vẻ mặt khẩn trương cùng phòng bị. Người ngoài có thể không rõ, nhưng đây là dấu hiệu Bạch Xuyên sắp phát bệnh. Lúc anh không phát bệnh thoạt nhìn chỉ như một thiếu niên an tĩnh, nhưng một khi phát bệnh, anh sẽ điên cuồng, sẽ không ngừng đập phá đồ vật xung quanh, nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ lấy đầu đâm vào tường. Là thật ạ, sau một hồi xấu hổ, điều chỉnh tốt cảm xúc, Mộc Tiểu Nhã tự nhiên hào phóng trả lời con cùng Bạch Xuyên, muốn kết hôn. Cảm xúc của Bạch Xuyên vì câu nói này nháy mắt buông lỏng, chân mày cũng một lần nữa bằng phẳng. Hai cha mẹ Bạch cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi bọn họ đã chuẩn bị tốt, một người ôm anh, một người chạy đi gọi bác sĩ. Thật sự, bà Bạch run rẩy đưa tay về phía Mộc Tiểu Nhã, cô chủ động duỗi tay nắm lại. Tiểu Nhã, bà biết con là một cô gái tốt nhưng mà con thật sự nguyện ý gả cho Tiểu Xuyên sao? Con suy nghĩ kỹ chưa? Con đã biết rõ tình huống của Tiểu Xuyên nhà chúng ta rồi đấy. Kích động qua đi, bà Bạch cũng dần bình tĩnh lại. Nếu Tiểu Xuyên nhà bà không mắc bệnh tự kỷ, anh và Mộc Tiểu Nhã sẽ rất xứng đôi. Nhưng cố tình Tiểu Xuyên lại không phải người bình thường, bà đã chăm sóc Tiểu Xuyên hơn 20 năm, không có người nào so với bà hiểu rõ sống cùng người tự kỷ cần bao nhiêu kiên nhẫn và dũng khí. Dù tình huống của Tiểu Xuyên so với những bệnh nhân tự kỷ khác tốt hơn nhiều. Mặc dù bà cũng thích Mộc Tiểu Nhã làm cháu dâu, nhưng nếu con đường này đi không tốt vậy thì không cần phải bắt đầu, như vậy đối với cả hai người đều tốt. Bà nội con đã suy nghĩ rất kỹ. Mộc Tiểu Nhã nghe được lo lắng trong lời nói của bà Bạch liền cười trấn an. Được tốt tốt tốt. Bà Bạch lúc này mới cao hứng bật cười. Tiểu Xuyên nhà ta cũng đã có vợ, cuối cùng ta cũng có thể an tâm nhắm mắt. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Bạch Quốc Du không muốn nghe thấy mẹ mình nói những loại lời như di ngôn này. Về phần Bạch Xuyên, sau khi bà Bạch nói ra hai chữ an tâm, trong mắt anh hiện lên một loại thoải mái và vui sướng. Tiểu Dung, đem vòng tay của ta lại đây. Mẹ Bạch Xuyên tên là Lý Dung, nghe lời bà nói, xoay người đi đến mép giường, từ bên trong ngăn tủ lấy ra một hộp gỗ đỏ đưa tới cho bà Bạch. Mẹ, đây ạ. Bà Bạch cầm đưa qua cho Mộc Tiểu Nhã, nói, mở ra nhìn xem. Mộc Tiểu Nhã ngẩn người, ngoan ngoãn mở ra, bên trong là một chiếc vòng phỉ thúy. Chiếc vòng tay này Mộc Tiểu Nhã cũng từng thấy rồi, đây là chiếc vòng tay chưa bao giờ rời khỏi người bà Bạch. Đẹp không? Bà Bạch hỏi. Đẹp. Bà nội con nhớ đây là vòng tay của bà. Đúng, đây vòng tay lúc bà kết hôn, mẹ đưa cho bà làm của hồi môn, là vật gia truyền của nhà chúng ta, hơn nữa chỉ truyền cho nữ. Vốn dĩ bà muốn đưa nó cho con gái bà, nhưng lại sinh ra một đứa con trai, nên không cơ hội. Tiểu Nhã, bây giờ, bà muốn đem nó tặng cho con. Bà Bạch vừa dứt lời, bên này vẻ mặt vợ chồng họ Bạch cũng kinh ngạc, đối với Bạch gia thì cái vòng tay này có ý nghĩa hơn nhiều so với giá trị của nó. Tất cả đều không nghĩ tới, bà Bạch sẽ mang vòng tay đưa cho một người ngoài. Việc này, không được. Mộc Tiểu Nhã vội vàng cự tuyệt. Vốn dĩ bà muốn để cái vòng tay này lại cho vợ của Tiểu Xuyên, chỉ là không nghĩ tới bà còn có thể có cơ hội tự mình đưa. Nhưng, Mộc Tiểu Nhã còn muốn trả lại, vật mà tổ tiên truyền lại là loại phỉ thúy tốt nhất, giá trị chắc chắn rất lớn, cô nào dám nhận. Nhưng cô còn chưa kịp nói ra, Bạch Xuyên chợt duỗi tay qua lấy chiếc vòng phỉ thúy trong hộp gỗ, sau đó dưới ánh mắt mờ mịt khó hiểu của Mộc Tiểu Nhã, mạnh mẽ đeo vào cho cô. Bạch Xuyên, Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc nhìn Bạch Xuyên, đeo, lời nói ngắn gọn không cho phép cự tuyệt. Lúc Bạch Tranh chạy về phòng bệnh sau khi nhận được cuộc gọi của trợ lý, thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Một người con gái có phần xa lạ với anh, đang quỳ gối trước giường bệnh của bà, mà cậu em trai người sống chớ lại gần, đang vụng về mà cường ngạnh đeo vòng ngọc lên cho người ta. Mà bà của anh lại đang hài lòng gật đầu liên tục. Thật là đẹp mắt, bà Bạch kéo cánh tay đang mang vòng của Mộc Tiểu Nhã lại nhìn, một lúc sau, vẻ mặt chờ mong hỏi các con tính toán khi nào kết hôn. Cháu trai muốn kết hôn, bà Bạch lòng tham muốn nhiều thêm chút thời gian để tham gia hôn lễ. Mộc Tiểu Nhã nhìn tinh thần bà Bạch bỗng nhiên bừng sáng, có hơi lo lắng, cô không nhớ rõ bà Bạch ra đi ngày nào, nhưng cô biết chỉ còn có mấy ngày nữa. Bởi vì ở đời trước chiều ngày hôm sau cô đến bệnh viện thăm bà Bạch nhưng lúc ấy bà Bạch đã không còn. Buổi tối về nhà con sẽ nói với ba mẹ, ngày mai liền kết hôn, chờ lãnh chứng xong chúng con sẽ mang ngay đến cho bà nhìn. Mộc Tiểu Nhã trả lời, tốt tốt tốt. Bà Bạch nói liên tiếp ba lần, sau đó giọng nói bỗng nhiên dần dần yếu đi, mọi người phát hiện không đúng, vội vàng quay lại nhìn, lại phát hiện bà Bạch đã nhắm hai mắt lại. lần này, mọi người trong phòng bệnh đều hoảng sợ, tất cả tập trung hết ở đầu giường, không ngừng gọi bà Bạch. Chỉ có Bạch Xuyên vẫn yên lặng đứng bên cạnh Mộc Tiểu Nhã, bình thản nhìn bà lão đang ngủ trên giường. Chỉ chốc lát sau bác sĩ cũng tới kiểm tra đơn giản, sau đó kết luận bà lão chỉ là ngủ thôi. Lúc này mọi người mới thở dài nhẹ nhõm, nhưng mà thân thể bà lão như đèn đã cạn dầu, rời đi cũng chỉ là sớm muộn. Chờ bà tỉnh ngủ, mọi người nếu còn gì muốn nói, thì hãy nói đi. Dặn dò xong, bác sĩ rời khỏi phòng bệnh. Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên trang nghiêm, người nhà họ Bạch đều đắm chìm trong nỗi bi thương khi biết bà Bạch sẽ rời đi bất cứ lúc nào, nhất thời không để ý tới việc kết hôn của Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên. Mộc Tiểu Nhã nhìn bà lão đang an tĩnh ngủ say như có thể rời đi bất cứ lúc nào, cắn răng quay sang nói với Bạch Xuyên, Bạch Xuyên, chúng ta đi lấy giấy chứng nhận đi. Được, Bạch Xuyên không chút do dự đồng ý. Em về nhà lấy sổ hộ khẩu của anh ở đâu? Bạch Xuyên chớp mắt quay đầu lại, bỏ qua cha mẹ đang sợ ngây người, nhìn chằm chằm vào người anh trai cũng đang sững sờ, em muốn sổ hộ khẩu. Bạch Tranh, ai tới nói cho anh biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Sổ hộ khẩu cuối cùng cũng đưa cho Bạch Xuyên, Bạch Tranh về nhà lấy sổ hộ khẩu tự mình đưa đến cửa cục dân chính, sau đó nhìn Mộc Tiểu Nhã và em trai cùng đi vào làm thủ tục rồi cùng nhau đi ra ngoài. Trong thời gian này anh vẫn luôn rất kinh ngạc trước phản ứng của em trai mình, em trai Bạch Xuyên của anh, lúc 1 tuổi bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, lúc 3 tuổi thì được phát hiện có trí nhớ đặc biệt và thiên phú giải toán, may mắn nằm trong 10% người có chứng tự kỷ kia, là một người mắc hội chứng bác học. Sau khi phát hiện ra điều này, trong cảm xúc mờ mịt thống khổ, cha mẹ họ cuối cùng cũng tìm được hướng đi cho em trai anh, họ không tiếc công sức bồi dưỡng em trai. Em trai học tập rất nhanh, nhưng lại luôn khép mình trong thế giới riêng, không muốn giao tiếp với người khác. Cho đến khi em trai lên 7, một nhà bọn họ đã dùng rất nhiều kiên nhẫn, ngẫu nhiên em trai mới phản ứng lại, nhưng việc trao đổi vẫn còn khó khăn. Cuối cùng là bà nội đã về hưu đang ở nhà, đưa ra quyết định, bà muốn đưa em trai về nhà cũ. Bác sĩ nói em trai biết phản ứng lại, điều đó có nghĩa là nó đã nhận thức được thế giới bên ngoài, bệnh tự kỷ cũng không quá nghiêm trọng, nếu hồi phục tốt có thể lấy lại được khả năng giao tiếp. Nhà họ Bạch bọn họ không cần một thiên tài, họ chỉ muốn có thể giao tiếp với nhau như người một nhà. Vì vậy nên cha mẹ đã đồng ý với quyết định của bà, để bà dẫn em trai đi. Mười mấy năm sau, em trai vẫn sống cùng với bà, và sự hồi phục của em trai cũng rất đáng mừng, nên lúc 12 tuổi cũng đã chấp nhận người nhà họ Bạch nguyện ý trả lời câu hỏi của họ. Nhưng loại phản ứng này cũng không phải là ngay lúc đó, bình thường sau khi hỏi được một lúc em trai phải mất một vài phút thậm chí nửa giờ mới có thể trả lời bọn họ. Mặc dù những năm gần đây biểu hiện đã tốt hơn, nhưng ngoại trừ bà nội, Bạch Tranh chưa bao giờ thấy em trai trả lời ngay lập tức với bất kỳ ai. Mãi cho đến khi Mộc Tiểu Nhã xuất hiện. Chương 4, anh đau lòng. Chúng ta mang đến cho bà nội xem. Trên xe, Mộc Tiểu Nhã cùng Bạch Xuyên nhìn tờ giấy kết hôn. Bạch Xuyên ngây ngốc cầm, một lúc sau mới gật đầu thật mạnh một cái. 30 giây, nhiều nhất 30 giây, em trai anh đã đáp lại cô gái này. Chú ý tất cả hành động của hai người phía sau, trong lòng Bạch Tranh bỗng nhiên hụt hẫng, chẳng lẽ cùng một mẹ đẻ ra từ nhỏ hai anh em cùng nhau lớn lên, anh còn kém một người ngoài. Hơn nữa, vì sao mà em trai cùng cô gái Mộc Tiểu Nhã này lại có thể dựa vào nhau gần như vậy, bình thường anh chạm vào một chút thì thằng bé đều né tránh theo bản năng. Rẽ phải, lúc này, Bạch Xuyên bỗng nhiên lên tiếng. Cái gì, Bạch Tranh đối với giọng nói của em trai từ trước đến nay tương đối mẫn cảm. Rẽ phải, Bạch Xuyên lặp lại lần nữa. Ý của Bạch Xuyên, vừa rồi ở giao lộ kia chúng ta nên rẽ phải. Mộc Tiểu Nhã giải thích. Bạch Tranh sừng sốt, sau đó xấu hổ phát hiện mình quả thật đi nhầm đường. Vì thế chỉ có thể giả bộ như không có việc gì quay đầu trở lại, tiếp tục nghe Mộc Tiểu Nhã và em trai nói chuyện với nhau ở phía sau. Bạch Xuyên, anh nhớ rõ đường đến đây sao? Nhớ rõ, anh chừng nào thì nhớ. Trên đường, thật tốt, mỗi câu trả lời, khoảng cách nhiều nhất là 10 giây. Ba người mau chóng trở lại bệnh viện, bà Bạch vẫn còn đang ngủ say, mọi người đành phải canh giữ ở phòng bệnh chờ bà Bạch tỉnh lại. Ước chừng khoảng 5 giờ sau, khi đã qua trưa, bà Bạch cũng thức dậy, Mộc Tiểu Nhã vội vàng kéo Bạch Xuyên qua cùng nhau đem giấy kết hôn đưa đến trước mắt bà Bạch. Bà nội, bà nhìn xem, ánh mắt bà Bạch lập tức sáng lên, tinh thần đột nhiên tốt hơn rất nhiều, bà ngồi dậy, run rẩy tiếp nhận tờ giấy kết hôn đỏ rực. Bà nhìn từng chút một từ ảnh chụp chung của hai người, đến con dấu, đến tên, lại đến ngày lãnh chứng, một chỗ cũng không buông tha. Sau đó, bà cầm tay Bạch Xuyên và Mộc Tiểu Nhã, dặn dò thật nhiều, xong bắt đầu kể lại chuyện bọn họ khi còn nhỏ vừa mới gặp nhau. Bà Bạch nói không biết mệt mỏi, mãi cho đến khi trời đã xế chiều, mới chậm rãi ngủ, rồi sau đó không hề tỉnh lại. Bà Bạch đi rất an tĩnh, khóe miệng thậm chí còn mang theo ý cười. Việc này sáng nay đã có chuẩn bị trước cho nên cảm xúc của người nhà họ Bạch còn tính là ổn định, hơn nữa bà lão là tự nhiên già đi, vẫn tính là hỷ tang. Hậu sự được tiến hành nhanh chóng, chỉ qua mấy ngày, bà Bạch đã được an táng ở bên cạnh ông Bạch. Lúc phúng viếng khách tới rất đông, nhưng lễ tang hôm nay lại chỉ có mấy thân thích của Bạch gia. Tại nghĩa trang, khi thân thích đều đã đi rồi, Lý Dung nhìn con trai mình vẫn đang không nhúc nhích đứng trước bia mộ, lặng lẽ gọi Mộc Tiểu Nhã qua một bên. Gì, đáng lẽ sau khi kết hôn cô phải đổi lại xưng hô là mẹ, nhưng Mộc Tiểu Nhã nhất thời còn chưa thể thích ứng, cũng may Lý Dung không để ý tới. Tiểu Nhã, ta muốn cảm ơn con đã hoàn thành tâm nguyện của bà Tiểu Xuyên, để bà lão an tâm ra đi. Lý Dung nói, cha Bạch ở một bên cũng gật đầu cảm kích với Mộc Tiểu Nhã. Đây là điều con nên làm. Khi còn nhỏ bà Bạch đối với cô rất tốt, mà hiện tại cô đã quyết định phải gả cho Bạch Xuyên, làm như vậy là chuyện đương nhiên. Bây giờ bà cũng đi rồi, tiếp theo con tính toán ra sao? Dạ, Mộc Tiểu Nhã bị hỏi đến nghẹn họng. Ngày đó ở phòng bệnh bà ấy có nhắc mãi với Tiểu Xuyên một câu, nói còn chưa nhìn thấy thằng bé kết hôn, kết quả quay đầu đã không thấy tăm hơi đâu, sau đó nó liền mang con trở về. Vừa nói, Lý Dung không khỏi quay đầu lại nhìn con trai vẫn đang đứng ở trước bia mộ như cũ. Tiểu Xuyên từ nhỏ đã được bà nội chăm sóc cho nên tình cảm với bà lão đặc biệt tốt. Nhưng tình trạng của Tiểu Xuyên khá đặc biệt, mặc dù chúng ta cũng hy vọng nó có thể có bạn đời, nhưng không thể cưỡng cầu như vậy được. Gì, ý gì là? Mộc Tiểu Nhã hiểu một chút. Chúng ta chính là muốn hỏi con một chút chuyện kết hôn này, con vì muốn hoàn thành tâm nguyện của bà nội mới cùng Tiểu Xuyên kết hôn, hay là thật sự muốn gả cho Tiểu Xuyên? Lý Dung cũng không quanh co lòng vòng, việc này bà đã sớm muốn tìm Mộc Tiểu Nhã nói chuyện, chỉ là mấy ngày nay có quá nhiều việc, mãi cho đến hôm nay mới xem như có thời gian. Thật ra con cũng không rõ. Mộc Tiểu Nhã trả lời khiến cha mẹ Bạch kinh hãi, ngay cả Bạch Tranh đang ở xa một chút cũng nghiêng đầu nhìn qua đây. Lúc đó Mộc Tiểu Nhã vừa mới trọng sinh trở về, vui sướng khi sống sót sau tai nạn, thời gian đảo ngược làm đại não cô lúc ấy có chút hỗn loạn. Cho dù trải qua mấy ngày nay có chút vất vả, dù cô chắc chắn là mình trọng sinh cũng vẫn có cảm giác mộng ảo. Nếu nói lúc ấy lý do gì thúc đẩy Mộc Tiểu Nhã đồng ý với lời cầu hôn của Bạch Xuyên, hẳn là do đời trước, khi Bạch Xuyên mang tới một sấp bệnh án thật dày cùng với chi chít những ghi chú trên mặt giấy đã khiến cho cô cảm động. Vì vậy, lúc cô đang chạy ra khỏi nhà, lại một lần nghe được lời cầu hôn của Bạch Xuyên, cô có chút xúc động mà đáp ứng. Đến nỗi sau khi đi lãnh chứng, Mộc Tiểu Nhã lại càng cảm thấy không sao cả, với một người chỉ có thể sống 4 năm, nào để ý mình có thêm một tờ giấy kết hôn. Chú gì, tuy rằng quyết định này của con có chút do xúc động mà thành, nhưng hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Bạch Xuyên. Tính cách Mộc Tiểu Nhã quyết đoán, hiểu chuyện, đã nói thì nhất định sẽ làm được. Con nói, con muốn cùng Tiểu Xuyên duy trì hôn nhân. Dạ, Mộc Tiểu Nhã cười gật đầu. Lý Dung có hơi kinh ngạc cùng chồng liếc nhìn nhau, cuối cùng nói, thật tốt, con nói một chút với ba mẹ con, chúng ta hai bên gặp mặt. Cha mẹ, Mộc Tiểu Nhã đang tươi cười nháy mắt suy sụp. Cô quên mất trong khoảng thời gian này bận quá, cô trộm hộ khẩu cùng Bạch Xuyên đi ra ngoài kết hôn, việc ngày còn chưa kịp nói với cha mẹ. Làm sao vậy? Lý Dung thấy vẻ mặt thay đổi của Mộc Tiểu Nhã liền quan tâm hỏi. Cái đó, không có việc gì. Mộc Tiểu Nhã lúng túng nói, gặp mặt thì có khả năng phải qua hai ngày nữa, việc kết hôn này con còn chưa kịp nói với ba mẹ. Con còn chưa nói với người trong nhà. Cha Bạch trầm ngâm một lát nói với vợ Dung Dung, chuẩn bị lễ vật chúng ta tới cửa thăm hỏi. Được, Lý Dung lập tức gật đầu đáp ứng. Không cần, không cần. Mộc Tiểu Nhã có chút luống cuống, cha mẹ cô còn không biết việc này đâu, nếu cha mẹ Bạch Xuyên trực tiếp tới cửa, hai vợ chồng già sợ là còn bị hù chết ấy chứ, chú gì, trước hết để con trở về nói trước với ba mẹ một tiếng, sau đó lại cùng mọi người ước định thời gian được không? Việc này nên là chúng ta chủ động tới cửa. Bạch Quốc Du nói, nếu không phải vì thỏa mãn tâm nguyện của mẹ mình, Mộc Tiểu Nhã cũng sẽ không thể không nói cho cha mẹ tiếng nào đã cùng con trai mình kết hôn. Thật sự không cần, nếu không con đưa Bạch Xuyên cùng trở về gặp ba mẹ. Để nói về tình huống kết hôn của hai chúng con. Bạch Quốc Du nhíu mày, theo lý mà nói, hai người kết hôn, làm con rể Bạch Xuyên đến Mộc gia là thích hợp nhất, nhưng tình trạng của con trai mình như vậy đi không phải lại càng tệ hơn sao, mà không đi lại không tốt, Bạch Quốc Du càng nghĩ càng khó chịu. Thôi để cho Tiểu Nhã đưa Tiểu Xuyên đi trước. Lý Dung khuyên chồng, về sau cùng nhau sinh hoạt cũng là hai đứa nó, chúng ta phải tin tưởng. Nhưng, trước hết để cho chúng nó đi, không được thì chúng ta lại đi. Vậy được rồi, cha Bạch trầm tư một lát gật đầu đồng ý. Lý Dung trấn an vỗ cánh tay chồng, quay đầu lại nhìn Bạch Xuyên, rồi sau đó nói với Mộc Tiểu Nhã, Tiểu Xuyên chắc còn muốn ở chỗ này một lát nữa, chúng ta giao nó cho con. Tuy rằng vẫn không yên tâm, nhưng nếu đã quyết định tiếp nhận Mộc Tiểu Nhã, thì nên thử giao Tiểu Xuyên cho cô. Vâng, Mộc Tiểu Nhã đáp lời. Đi thôi, cha Bạch quay sang con trai cả kéo tay vợ, xoay người đi ra ngoài nghĩa trang. Bạch Tranh chần chờ một chút, cuối cùng cũng lựa chọn cùng cha mẹ rời đi. Chỉ là khi đi qua Mộc Tiểu Nhã thì nói một câu, tôi để lại cho hai người một chiếc xe. Vâng, cảm ơn, Mộc Tiểu Nhã cảm kích rồi sau đó đi đến chỗ Bạch Xuyên. Bạch Tranh quay đầu lại, nhìn người em dâu đã được cha mẹ chấp nhận, đang từng bước một đi đến cạnh Bạch Xuyên, sau đó vô cùng tự nhiên vỗ bả vai em trai mình. Mà em trai anh cũng không hề né tránh. Vẻ mặt Bạch Tranh có chút phức tạp, xem ra là em trai thực sự thích cô gái Mộc Tiểu Nhã này, nhưng liệu Mộc Tiểu Nhã có phải sẽ luôn giống như bây giờ thích em trai anh hay không? Hay là sẽ giống vợ của anh trước khi kết hôn nói sẽ bao dung với Bạch Xuyên, kết quả còn không phải là... Bạch Tranh sắc mặt âm trầm, nỗ lực không nghĩ đến những thứ không tốt này nữa, thở dài rồi cưỡng bách bản thân rời đi, anh bước nhanh ra ngoài, mãi cho đến khi lên xe, mày vẫn như cũ nhăn lại. Sao vậy? Lý Dung phát hiện sắc mặt con trai không đúng. Mẹ, mẹ cảm thấy Mộc Tiểu Nhã có thể ở cùng em trai bao lâu? Bạch Tranh trực tiếp hỏi, sâu trong lòng anh ta vẫn không tin Mộc Tiểu Nhã có thể vĩnh viễn ở cạnh Bạch Xuyên. Dù là bao lâu Tiểu Xuyên vẫn luôn có chúng ta bên cạnh. Lý Dung nói, nhưng, Bạch Tranh, Tiểu Xuyên tuy mắc bệnh tự kỷ, nhưng thằng bé vẫn có suy nghĩ riêng, hãy để cho nó tự mình trải nghiệm. Giáo sư Phùng không phải đã nói rồi sao, Tiểu Xuyên càng chủ động thì sẽ càng khôi phục tốt. Bạch Quốc Du nói, chúng ta cứ mặc nó. Bọn họ đều sợ Bạch Xuyên bị thương, nhưng cũng không thể vì vậy mà hạn chế anh. Không sai, Lý Dung gật đầu tán thành. Tại sao mọi người lại dễ dàng chấp nhận cô ấy như vậy? Bạch Tranh khó hiểu, em trai anh tuy mắc bệnh tự kỷ, nhưng theo bọn họ ai cũng không xứng với nó. Nếu là người khác, ba mẹ sẽ không nhanh như vậy đã chấp nhận, nhưng Mộc Tiểu Nhã thì khác, cô bé là người mà bà nội con ưng ý. Trên đời này, không có ai so với bà yêu thương Tiểu Xuyên hơn. Lý Dung nói, Bạch Tranh trầm mặc không nói nữa. Tại nghĩa trang lúc này chỉ còn lại Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên. Từ lúc bà Bạch qua đời cho đến sau tang lễ, Bạch Xuyên vẫn không nói gì, bỗng nhiên lại mở miệng nói chuyện. Bà nội sẽ không trở lại. Bạch Xuyên dùng một câu trần thuật tỏ vẻ anh hiểu qua đời biểu hiện cho điều gì. Chúng ta có thể tới thăm bà. Mộc Tiểu Nhã an ủi. Người đã chết cái gì cũng không còn. Vẫn dùng ngữ khí trần thuật, cả người anh cứng đờ không biết nên nói tiếp thế nào. Anh rất đau lòng. Mộc Tiểu Nhã hỏi. Đúng vậy, cô đang hỏi bởi vì biểu tình trên mặt cùng giọng nói của Bạch Xuyên thật sự rất khó nhìn ra cảm xúc của anh là gì. Mộc Tiểu Nhã không rõ hiện giờ Bạch Xuyên có phải đang thương tâm hay không. Chỗ này có chút kỳ lạ. Bạch Xuyên dùng tay đè lên ngực mình, anh không biết làm thế nào để diễn tả cảm xúc đau khổ của mình. Anh biết tuổi thọ của mỗi người là hữu hạn, anh có thể tiếp nhận được sự thật bà đã ra đi, nhưng anh không biết tại sao khi không còn được gặp bà thì trong lòng lại cảm thấy khác thường. Anh đang đau lòng, Mộc Tiểu Nhã nói với anh. Đau lòng, vậy phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Bạch Xuyên mê mang bất lực, anh cần một cái ôm. Mộc Tiểu Nhã cho Bạch Xuyên một cái ôm ấm áp. Ôm đối với Bạch Xuyên là một loại tiếp xúc lạ lẫm, anh không thích tiếp xúc với người khác, người ngoài đụng chạm sẽ khiến anh lo âu, ôm càng không có khả năng. Nhưng anh thích Mộc Tiểu Nhã, càng thích cảm giác thoải mái khi cô ôm lấy mình. Anh không biết nên hình dung như thế nào, chỉ là cảm thấy an tâm và ấm áp. Chương 5, vợ trước. Bạch Xuyên đứng trước mộ bà Bạch thật lâu vẫn chưa đi, Mộc Tiểu Nhã cũng luôn ở bên anh, Bạch Xuyên không đi, Mộc Tiểu Nhã cũng không thúc giục. Trải qua cái chết một lần, Mộc Tiểu Nhã so với trước kia càng thêm thong dong kiên nhẫn. Cô chỉ còn lại có 4 năm, 4 năm này cô sẽ không đi du học nữa, sẽ không lãng phí thời gian để học tập, không cần phải gấp gáp đi tìm việc làm, thậm chí cả lý tưởng trước kia giờ cũng không cần cố gắng thực hiện. Tại thời điểm này mọi thứ dường như không hề quan trọng, chợt phát hiện ra, sinh hoạt chậm lại một chút, thời gian vô hạn kéo dài. Bây giờ Mộc Tiểu Nhã có loại cảm giác này, mà 4 năm tới đây cô hy vọng có thể cứ như vậy bình đạm ấm áp vượt qua. Úc ục, sáng chỉ đơn giản ăn chút điểm tâm rồi tới nghĩa trang, Mộc Tiểu Nhã sớm đã đói bụng, nhưng luôn cố nén đến bây giờ, dạ dày thật sự chịu không nổi, rốt cuộc phát ra tiếng kêu bất mãn. Mộc Tiểu Nhã trộm nhìn Bạch Xuyên, cũng may Bạch Xuyên giống như cái gì cũng không nghe thấy, vẫn ngây ngốc đứng trước bia mộ. dạ dày Mộc Tiểu Nhã khó chịu không nhịn được giơ tay che kín bụng mình. Vì động tác này, chiếc vòng ngọc trên cổ tay không cẩn thận va vào một cái cúc áo sơ mi, phát ra một tiếng va chạm thanh thúy. Âm thanh rất nhẹ, dường như không nghe rõ, nhưng Bạch Xuyên vốn đang không có phản ứng gì bỗng nhiên lại nhìn qua. Người mắc chứng tự kỷ, đối với những âm thanh đặc biệt ngược lại có phản ứng rất nhạy bén. Anh nghi hoặc nhìn cánh tay đang ôm bụng của Mộc Tiểu Nhã. Em đói, Mộc Tiểu Nhã ngượng ngùng cười. Chúng ta đi ăn cơm, đói bụng thì phải ăn cơm. Tư duy của người tự kỷ trực tiếp như vậy, bọn họ không giống như người thường có nhiều băn khoăn, muốn làm gì cần làm gì, họ sẽ thể hiện bản thân một cách thẳng thắn và nhanh chóng. Đương nhiên tiền đề là bọn họ có khả năng diễn đạt tốt. Khả năng biểu đạt của Bạch Xuyên cũng không khác là bao. Trong mấy báo cáo đánh giá gần đây, bác sĩ điều trị của anh là giáo sư Phùng đã nhiều lần hoài nghi Bạch Xuyên là bệnh nhân mắc hội chứng bác học. Ông đã rất nhiều lần dò hỏi cha mẹ Bạch Xuyên có phải trước một tuổi Bạch Xuyên đã từng xảy ra va chạm dẫn đến tổn thương ở não không. Bởi vì sự khôi phục của Bạch Xuyên thật sự là quá tốt, tựa như có năng lực giao tiếp thông thường. Tiểu Nhã đói, cô muốn ăn cơm. Suy nghĩ này đã thúc đẩy Bạch Xuyên đi ra ngoài, chỉ là đi được vài bước mà vẫn không thấy Mộc Tiểu Nhã đuổi kịp, anh nghi hoặc dừng lại. Bà nội, chúng con đi. Nói xong, Mộc Tiểu Nhã đuổi theo Bạch Xuyên, tự nhiên cầm tay anh. Bạch Xuyên ngẩn người, lần thứ ba, đồng thời anh cũng sinh ra một nhận thức, Mộc Tiểu Nhã thích nắm tay anh. Nhận thức này làm anh có chút vui vẻ. Hai người theo bậc thang, từng bước một đi xuống dưới chân núi. Bên ngoài nghĩa trang, một chiếc xe thương vụ màu đen sang trọng đang đỗ ở ven đường. Mộc Tiểu Nhã biết đây nhất định là xe Bạch Tranh để lại cho bọn họ, vì thế cùng Bạch Xuyên đi qua. Tiểu Xuyên, hai người mới đến gần, một người phụ nữ diện một thân váy liền màu đen từ trên xe bước xuống, cô ta thân thiết chào hỏi Bạch Xuyên. Bạch Xuyên chỉ nhàn nhạt nhìn một cái, một câu cũng không nói, liền thu hồi ánh mắt. Nhưng Mộc Tiểu Nhã biết đối với Bạch Xuyên mà nói, phản ứng đơn giản này đã cho thấy anh biết người phụ nữ này, hơn nữa cũng không ghét. Cô Mộc, cô ta dường như đã quen với phản ứng của Bạch Xuyên, quay đầu lại chào hỏi Mộc Tiểu Nhã. Chào cô là, tôi là thư ký của Bạch Tổng, tên Vương Tịnh, là Bạch Tổng yêu cầu tôi ở lại đây chờ hai người. Vừa nói Vương Tịnh vừa mở cửa sau xe, Mộc Tiểu Nhã cảm ơn cùng Bạch Xuyên bước vào. Vương Tịnh đóng cửa lại, bản thân cũng lên xe, khởi động xe rồi quay ra sau hỏi cô Mộc, tôi đưa cô về trước. Cảm ơn, nhà tôi ở số 126 đường Phồn Hoa, ký túc xá nhân viên của trường trung học Khánh Nguyên, tòa nhà 18. Không chờ Mộc Tiểu Nhã nói, Vương Tịnh đã chuẩn xác nói ra địa chỉ nhà cô. Sao cô biết? Mộc Tiểu Nhã ngạc nhiên. Trước kia tôi thường xuyên qua đón Tiểu Xuyên, cô và anh ấy là hàng xóm cho nên cũng tự nhiên nhớ được địa chỉ. Thì ra là thế, Mộc Tiểu Nhã tò mò, cô Vương Tịnh này dường như rất quen thuộc với Bạch Xuyên, vì thế không khỏi hỏi thêm, cô và Tiểu Xuyên rất thân quen. Đúng vậy, Vương Tịnh nói, tôi lấy học bổng của tập đoàn Giật Phong để đi học đại học cho nên sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp vào đó làm việc. Bạch Tổng rất quan tâm đến em trai mình, quần áo, thức ăn, nơi ở, phương tiện đi lại đều được chú ý chặt chẽ, làm thư ký của Bạch Tổng tôi và Tiểu Xuyên tiếp xúc tương đối nhiều. Tập đoàn Giật Phong là công ty do cha Bạch Xuyên, Bạch Quốc Du sáng lập. Tiểu Xuyên ở công ty nhất định đã được cô chiếu cố nhiều. Đúng vậy, Vương Tịnh quay đầu nói, thật ra ngày đó lúc Tiểu Xuyên cầu hôn cô tôi cũng ở đấy. Cô, Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc nhướng mày. Ngày đó Tiểu Xuyên bỗng nhiên từ bệnh viện chạy ra ngoài, Bạch Tổng rất sốt ruột, chúng tôi tìm xung quanh bệnh viện một vòng cũng không thấy người, tôi hoài nghi Tiểu Xuyên có phải chạy về nhà hay không cho nên lái xe đi tìm. Không nghĩ tới, vừa lúc thấy được Tiểu Xuyên cầu hôn. Vương Tịnh cười nói thật lúc ấy tôi so với hai người còn khẩn trương hơn. Mộc Tiểu Nhã cười ngượng ngùng, không nghĩ tới quá trình mình được cầu hôn lại có người nhìn thấy. May mắn là tôi đồng ý rồi. Nếu cô không đồng ý tôi có khả năng đã thay thế cô rồi. Vương Tịnh nửa thật nửa giả nói. Mộc Tiểu Nhã bị người khác trêu chọc và cười nhạo, trong lúc vô tình, ánh mắt lơ đãng xẹt qua sườn mặt tuấn tú trắng nõn của Bạch Xuyên, trong lòng chợt nhảy dựng, trước mặt Mộc Tiểu Nhã đột ngột hiện lên gương mặt chằng chịt sẹo của Bạch Xuyên trước khi trọng sinh. Làm cách nào mà cô đồng ý thay tôi? Mộc Tiểu Nhã bỗng trở nên mẫn cảm. Cô Mộc có khả năng không biết Tiểu Xuyên lớn lên rất tuấn tú, lại thông minh, mặc dù tình trạng có hơi đặc thù, nhưng anh ấy ở trong công ty chúng tôi cũng được bình chọn là người đàn ông độc thân hoàng kim đấy. Rất nhiều nhân viên nữ đều muốn gả cho anh ấy. Vương Tịnh nói như vui đùa, nhưng Mộc Tiểu Nhã lúc này đã cười không nổi. Nếu đời trước bà Bạch cũng qua đời vào thời gian này, vậy thì cô vừa cự tuyệt Bạch Xuyên vào buổi sáng, buổi chiều anh lại muốn đi đâu tìm một người để kết hôn. Đủ loại trùng hợp khi liên kết lại với nhau, đều nói cho cô biết rằng, người phụ nữ trước mắt tên Vương Tịnh này, rất có thể chính là vợ của Bạch Xuyên ở đời trước. Như Vương Tịnh vừa nói, nếu Mộc Tiểu Nhã không đồng ý thì cô ta đã đồng ý rồi. Không, hẳn là cô ta chủ động tìm Bạch Xuyên đưa ra đề nghị kết hôn. Mà lúc ấy, Bạch Xuyên chỉ nghĩ đến tâm nguyện của bà nội, rất có thể sẽ đồng ý. Mộc Tiểu Nhã càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này có thể là sự thật. Trước hết, nhà họ Bạch để ý Bạch Xuyên như vậy, khẳng định sẽ không tùy tiện tìm cho anh một người để kết hôn. Mà Vương Tịnh lại làm thư ký cho Bạch Tranh, cùng Bạch Xuyên ở chung dường như rất ổn, nếu Bạch Xuyên kiên trì nhất định phải kết hôn trước khi bà nội qua đời, vậy thì nhà họ Bạch thật sự có khả năng sẽ đồng ý hôn sự này. Nếu đời trước Vương Tịnh gả cho Bạch Xuyên, vậy thì người hại Bạch Xuyên bị thương cũng chính là cô ta. Cô Mộc. Mộc Tiểu Nhã đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, mãi cho đến khi Vương Tịnh gọi mới phục hồi tinh thần. Sao vậy? Đến rồi. Vương Tịnh cười nhắc nhở. Mộc Tiểu Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên xe đã dừng ở cửa nhà mình rồi, mà Bạch Xuyên ngồi bên cạnh cũng đang yên lặng nhìn cô. Chúng ta xuống xe. Mộc Tiểu Nhã ý bảo Bạch Xuyên xuống xe, anh ngoan ngoãn tùy ý để Mộc Tiểu Nhã nắm tay, hai người xuống xe từ cùng một phía. Cô Mộc, tôi chờ ở cửa. Chờ mọi người ăn cơm xong, tôi sẽ đưa Tiểu Xuyên về nhà. Vương Tịnh nói, thư ký Vương không cần chờ, một lúc nữa sau bữa tối tôi sẽ đưa Tiểu Xuyên trở về. Sau khi có suy đoán vừa rồi, Mộc Tiểu Nhã không muốn Vương Tịnh tiếp xúc nhiều với Bạch Xuyên. Nhưng, Bạch Tổng đã dặn dò tôi, nhất định phải tự mình đưa Tiểu Xuyên trở về. Mộc Tiểu Nhã nhíu mày, cô không muốn Vương Tịnh đưa anh về, nhưng Vương Tịnh lại nghe lệnh của Bạch Tranh, mà mình và Bạch Tranh lại không quen thuộc, lập tức có chút khó xử. Em không muốn cô ấy chờ. Lúc này, Bạch Xuyên đứng một bên bỗng nhiên lên tiếng. Vừa rồi anh nghe thấy Mộc Tiểu Nhã nói muốn Vương Tịnh rời đi. Vương Tịnh kinh ngạc nhìn Bạch Xuyên, đây là lần đầu tiên cô thấy Bạch Xuyên chủ động phản ứng với người khác. Ừm, buổi tối em đưa anh về. Mộc Tiểu Nhã gật đầu. Cô về đi. Hiểu được ý của Mộc Tiểu Nhã, Bạch Xuyên không chút do dự đuổi người. Mà đây cũng là câu nói đầu tiên của anh sau khi nhìn thấy Vương Tịnh, giọng điệu cứng nhắc, không chút khách khí. Tiểu Xuyên, em, Vương Tịnh lập tức có chút xấu hổ. Cô đi đi, Bạch Xuyên hơi nhăn mày, người này sao còn không đi. Chỉ cần là nhân viên của Giật Phong thì đều biết một việc, đó chính là ngàn vạn lần không được làm Bạch Nhị Thiếu Bạch Xuyên mất hứng, cho dù là nhăn mày cũng không được, bởi vì một khi Bạch Nhị Thiếu mất khống chế, chủ tịch cùng tổng giám đốc sẽ đồng thời tìm bọn họ nói chuyện. Bởi vậy khi Vương Tịnh nhìn thấy Bạch Xuyên nhíu mày cũng không dám nói nữa, lập tức lái xe rời đi. Anh không thích cô ấy à? Sao lại đuổi người ta đi? Vương Tịnh đi rồi, Mộc Tiểu Nhã thật ra rất cao hứng, nhưng cô vẫn muốn hỏi một chút xem tại sao Bạch Nhị Thiếu lại bỗng nhiên thông suốt đuổi người. Tôi không thích cô ấy. Bạch Xuyên nghiêm túc nói. Không thích, vậy tại sao cô ấy lại gọi anh là Tiểu Xuyên? Mộc Tiểu Nhã nhướng mày, lần trước bọn họ gặp người trợ lý kia, rõ ràng xưng hô với Bạch Xuyên là Nhị Thiếu, vậy mà người phụ nữ này lại trực tiếp gọi Tiểu Xuyên, vừa nghe đã cảm thấy hai người rất thân thiết. Là cô ấy muốn gọi. Trong nhận thức của Bạch Xuyên, dù là Bạch Xuyên, Nhị Thiếu hay Tiểu Xuyên cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, ba cái này cũng không có gì khác nhau. Cô ấy muốn thì để cô ấy gọi. Mộc Tiểu Nhã rất bất mãn. Bạch Xuyên hoang mang nhìn Mộc Tiểu Nhã, không rõ ý của cô. Người mắc bệnh tự kỷ đều gặp khó khăn trong giao tiếp, mặc dù khả năng ngôn ngữ của họ không kém. Nhưng khi cùng người khác nói chuyện, bọn họ chủ yếu là nghe người khác nói. Không hơn, đối với họ bất luận là so sánh, ẩn dụ, mỉa mai, thành ngữ đều khó có thể lý giải được. Cho nên Bạch Xuyên nghe không hiểu lời nói ẩn dụ của Mộc Tiểu Nhã. Không được để cô ấy gọi. Mộc Tiểu Nhã cũng biết Bạch Xuyên nghe không hiểu, cho nên chỉ có thể nói thẳng ra yêu cầu của bản thân. Ồ, Bạch Xuyên không rõ cảm xúc của Mộc Tiểu Nhã, nhưng Mộc Tiểu Nhã bảo anh làm gì, một chút cũng không cảm thấy không hợp lý. Về sau chỉ có người thật thân thiết với anh mới có thể gọi là Tiểu Xuyên, biết không? Mộc Tiểu Nhã giải thích. Ồ, Bạch Xuyên dường như hiểu được. Cho nên vừa rồi ở trên xe Mộc Tiểu Nhã gọi mình là Tiểu Xuyên, chính là rất thân thiết với mình. Bạch Xuyên lại tiếp nhận thêm một nhận thức mới đưa vào hệ thống. Vì Bạch Xuyên nghe lời khiến cho Mộc Tiểu Nhã rất hài lòng. Cô vui mừng đưa anh về nhà, vừa đi vừa dặn dò, bây giờ chắc là ba mẹ em ở nhà, chốc nữa đi vào, việc kết hôn để em nói, anh chỉ cần ngồi ở một bên nghe, biết không? Được. Bây giờ em rất đói, chúng ta chờ cơm nước xong rồi nói sau, đỡ phải đến lúc đó cơm tối cũng ăn không ngon.

vừa rồi có phải Tiểu Xuyên chủ động nói chuyện với chúng ta không? Lý Dung quả thực không thể tin được vừa rồi đã xảy ra cái gì. Đúng, lại còn nói vài câu. Bạch Quốc Du cũng kích động, mỗi một câu trả lời đều chỉ dùng 5 giây phản ứng. Bạch Tranh vẻ mặt vui mừng, có thể xem như đuổi kịp Mộc Tiểu Nhã. Trở lại phòng ngủ, Bạch Xuyên ngồi trên ghế ở ban công, mở di động ra, đem tin vừa rồi soạn lại vào khung chat. Đọc đến 3-4 lần, xác định không sai dấu câu nào mới đem tin tức gửi đi. Gửi xong, anh lại lẳng lặng nhìn chằm chằm di động, chờ bên kia hồi âm. Tuy nhiên, Mộc Tiểu Nhã có vẻ đang bận, không lập tức trả lời ngay, cũng may Bạch Xuyên không sốt ruột kiên nhẫn chờ. Cuối cùng, khoảng 20 phút sau, di động lại một lần nữa sáng lên, cùng sáng còn có đôi mắt của Bạch Xuyên. Mộc Tiểu Nhã, nhanh như vậy đã chọn xong thời gian rồi. Bạch Xuyên, ừ, Mộc Tiểu Nhã tốt chốc nữa em nói với ba mẹ. Bạch Xuyên, ừ, Mộc Tiểu Nhã, hẹn gặp vào thứ bảy. Bạch Xuyên, ừ, Mộc Tiểu Nhã, anh ngoài ừ thì có thể nói cái gì khác không? Bạch Xuyên nhìn chằm chằm dòng chữ này ước chừng 10 giây đồng hồ, sau đó bỗng nhiên mở từ điển Baidu ra tốt, đúng vậy, đã biết đến lúc đó gặp không về ok, see you. Mộc Tiểu Nhã vốn dĩ chỉ muốn trên chọc Bạch Xuyên, nhưng nhìn một loạt các từ được thay thế kia, lập tức giờ khóc giờ cười gửi đi một hàng dài dấu ba chấm biểu đạt cảm xúc phức tạp của mình. Bạch Xuyên, xem không hiểu. Không có văn tự, Bạch Xuyên không hiểu Mộc Tiểu Nhã muốn diễn đạt ý gì. Mộc Tiểu Nhã, khen anh đáng yêu đó. Đôi mắt Bạch Xuyên lập tức lại sáng lên, cảm ơn. Phụt trong phòng ngủ tại Mộc gia, Mộc Tiểu Nhã mái tóc ướt đẫm nhìn tin nhắn của Bạch Xuyên, trực tiếp ngã xuống giường. Tại sao trước kia mình lại không phát hiện ra Bạch Xuyên đáng yêu như vậy? Ý nghĩ này vừa thoát ra, Mộc Tiểu Nhã liền kinh ngạc phát hiện dường như từ sau khi vào đại học mình rất ít chú ý tới Bạch Xuyên. Nếu cộng cả hai đời lại, không sai biệt lắm cũng phải hơn 8 năm. Chương 11, ngồi cùng nhau. Ngày hè nóng bức, Mộc Tiểu Nhã với Phương Hủy chạy qua chạy lại mười mấy địa phương, rốt cuộc cũng tìm được một địa điểm thích hợp làm văn phòng. Nơi này bây giờ thoạt nhìn có hơi thưa thớt, nhưng xung quanh đây đều là mấy tiểu khu mới xa hoa, chỗ này có thể mua được phòng ở hoặc thuê nhà đều mất không ít tiền. Phương Hủy giải thích phòng làm việc của chúng ta về sau đi theo lối thiết kế cao cấp, khách ở đây vừa đúng là loại người này. Chờ hơn nửa năm nữa các phòng đều được bán đi, nơi này sẽ từ từ náo nhiệt lên, đến lúc đó chúng ta cũng có lưu lượng khách lớn hơn. Cô Phương thật có mắt, hiện tại nơi cô chọn là khu vực có vị trí tốt nhất, hàng xóm hai bên đều là tiểu khu xa hoa, đi qua hai giao lộ còn có một trung tâm mua sắm lớn, hơn một tháng nữa sẽ khai trương. Người môi giới bất động sản thấy hai người này có ý muốn thuê, lập tức ra sức đề cử, tuy nói bây giờ nhân khí còn chưa cao, nhưng cũng chính như cô Phương đây vừa nói, không quá nửa năm nữa bên này sẽ náo nhiệt lên, lưu lượng khách khẳng định là không phải lo. Nhân khí, độ phổ biến, độ nổi tiếng. Mộc Tiểu Nhã gật đầu, hỏi người môi giới, vậy phương diện giá cả thì sao? Ai ra, giá cả kỳ thật là không thể thấp hơn, không nói dối hai người, trong công ty đã ra thông báo tháng sau còn muốn tăng thêm tiền thuê. Cho nên nếu hai người muốn thuê thừa dịp bây giờ, nhanh chóng đăng ký luôn. Người môi giới sốt ruột, dường như đang cho thuê nhà của chính mình. Phương Hủy nhướng mày nhìn Mộc Tiểu Nhã, dò hỏi ý kiến cô ấy. Tớ rất thích nơi này, thuê đi. Mộc Tiểu Nhã nói. Được ký hợp đồng. Phương Hủy lập tức quyết định. Tại đây, hai người cùng ký hợp đồng với người môi giới, hợp đồng thuê trong 3 năm, tiền thuê nhà trả 3 lần, sau khi thanh toán xong quý đầu tiên, người môi giới để lại chìa khóa rồi vui vẻ rời đi. Tiền thuê nhà thật đắt. Giao xong tiền, cầm hợp đồng, Phương Hủy đột nhiên đau đớn. Bây giờ mới đau, vừa rồi cũng không thấy cậu do dự, thật ra căn nhà trước đó cũng không tồi. Còn không phải là vì cậu à? Phương Hủy chọc ót Mộc Tiểu Nhã nói, cậu vừa tiến vào đã nói nơi này tầm nhìn tốt, nói về sau thiết kế đồ sẽ càng có linh cảm, tớ dám không thuê sao. Mộc Tiểu Nhã xoa ót cười hắc hắc không ngừng, cô thật sự rất thích nơi này. Chỗ các cô chọn có vị trí ngay ngã tư của hai đại lộ, đối diện là công viên công cộng, hai bên đường đầy cây cối, hoa cỏ tươi tốt. Lúc này là giữa hè, có cây xanh đóa hoa nở rộ, chỉ nhìn cũng khiến con người cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Phương Hủy, khi nào trang hoàng lại, chúng ta để một cái cửa sổ sát đất ở chỗ này đi. Mộc Tiểu Nhã chỉ vào góc tường, sau đó ở chỗ này để một cái quầy ba nhỏ, đặt mấy cái sofa, về sau nếu có khách tới có thể ngồi ở đây nghỉ ngơi. Đặt một cái máy pha cà phê loại nhỏ trong nhà luôn. Được được được, Mộc Tiểu Nhã kích động liên tục gật đầu. Ha ha, không muốn kiếm tiền à? Phương Hủy cười lạnh, tớ sẽ nỗ lực kiếm tiền. Mộc Tiểu Nhã nắm tay bảo đảm. chờ kiếm được lại nói, bây giờ ý, hết thảy lấy lợi ích kinh tế là tiêu chuẩn cao nhất. Phương Huy từ chối một cách tàn nhẫn. Ồ, Mộc Tiểu Nhã cũng biết giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp tài chính là có hạn, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Tới, trước chúng ta chụp ảnh phát lên vòng bạn bè đã. Phương Huy hưng phấn lấy di động ra, hai người đứng trước cổng lớn trống không, hoàn thành bức ảnh chung đầu tiên với phòng làm việc. Phòng làm việc SNY chính thức được thành lập. Chụp xong, hai người phát ảnh lên vòng bạn bè ngay tại chỗ, lập tức thu hút một đám bạn học hâm mộ vì họ đang phải đi tìm việc làm. Bạn học Giáp, tớ đi nữa, tớ nộp đi 100 sơ yếu lý lịch, đến bây giờ chỉ nhận được 5 cuộc điện thoại, các cậu cư nhiên lại chính mình làm ông chủ. Bạn học Ất, ông chủ nhận người không? Bưng trà, rót nước, hiểu thiết kế. Bạn học Bính, ông chủ tôi so với lầu trên thêm một kỹ năng, tôi sẽ kể chuyện cười. Bạn học Ất, cút. Phương Hủy vừa cười ha ha vừa trả lời tin nhắn, lại ở trong nhóm lớp phát vài bao lì xì, tổn thất hơn 100 tệ, lúc sau mới xem như trấn an xong các bạn học đang hâm mộ ghen tị. Sao cậu không vào nhóm chat, làm tớ một mình phát bao lì xì, lại phát ra mất vài trăm. Hai ta có một người đại diện phát bao lì xì là được rồi, nếu tớ cũng nói chuyện còn phải phát ra thêm vài trăm nữa. Còn không bằng yên lặng ở phía sau giúp cậu giảm bớt tổn thất. Mộc Tiểu Nhã nói, tổn thất nào? Tớ vận may không tồi, giúp cậu cướp về 50 đồng, chiều mời cậu ăn cơm. Mộc Tiểu Nhã đắc ý vẫy di động, vừa rồi cô chính là người có được vận may tốt nhất. Cái gì mà cậu mời, đó là tiền của tớ. Phương Hủy cắn răng nói. Buổi tối, phát bao lì xì xong, cuối cùng cướp về được 50 tệ, mỗi người ăn một bát mì. Bây giờ tớ đã hiểu gây dựng sự nghiệp có bao nhiêu gian khổ rồi, lúc này vừa mới bắt đầu cũng chỉ có thể ăn mì. Phương Hủy cảm thán, ngoài mì còn có xương sườn. Mộc Tiểu Nhã nhìn Phương Hủy kêu đáng thương, đem xương sườn trong bát gắp một miếng qua cho cô ấy. Thuê văn phòng xong, an tâm thì an tâm thật, nhưng chỉ cần tưởng tượng tới mỗi ngày ở đó đều phải tính tiền thuê nhà, tớ vẫn thấy lo lắng. Phương Hủy lo âu gặm một miếng xương sườn. Tớ nói này, thế nào mà cậu bỗng nhiên áp lực lớn thế, lúc trước nói muốn gây dựng sự nghiệp cậu cũng không phải là cái vẻ mặt như bây giờ. Hiện tại không giống, Phương Hủy nói, có gì không giống. Lúc trước tớ nói muốn gây dựng sự nghiệp thì cậu chưa nói sẽ tham gia, tớ có chút tiền ấy, mất cũng không sao, không có gì. Nhưng bây giờ có cả tiền của cậu nữa, cậu nói tớ có thể không lo lắng được à? Bình tĩnh, tớ yêu cầu không cao, không mệt là được. Mộc Tiểu Nhã trấn an, yêu cầu này còn không cao. Phương Hủy nhảy dựng lên, được rồi, tớ đây sẽ hạ thấp yêu cầu xuống. Mộc Tiểu Nhã bật cười, tớ cũng có 30 vạn thôi, mất cũng không sao, cùng lắm thì Bạch Xuyên nuôi tớ. Có người nuôi thì ghê gớm lắm đấy. Phương Hủy trợn trắng mắt tức giận xoa mặt để khiến mình bình tĩnh lại, sau đó bỗng nhiên nhớ tới một chuyện tới, ngày mai hai bên gia đình chính thức gặp mặt à. Ừ, Mộc Tiểu Nhã gật đầu. Vậy cậu cảm thấy ngày mai sẽ có cục diện gì? Phương Hủy không khỏi bát quái. Cho dù có cục diện gì, tớ vẫn có thể chiến đấu. Mộc Tiểu Nhã tức giận nói, ba mẹ tớ đã đồng ý, hai bên gia đình gặp mặt chỉ là hình thức thôi. Vậy về sau cậu và Bạch Xuyên sống ở đâu? Ở tại Bạch gia, hay mỗi người mỗi nơi? Phương Hủy hỏi, việc này ngày mai khẳng định sẽ thảo luận đấy. Mộc Tiểu Nhã nhíu mày, trước đây Bạch Xuyên cũng nói muốn sống cùng nhau, nhưng lúc ấy cô cho là cha mẹ sẽ không đồng ý, cũng không có nghĩ lại, liền cứ thế cho qua. Hiện giờ hai bên gia đình xem như chính thức đồng ý bọn họ ở bên nhau, như vậy vấn đề này chắc chắn sẽ đề cập đến, không thể cơm nước xong, cô và Bạch Xuyên còn ai về nhà nấy được. Bạch Xuyên có bệnh tự kỷ, người nhà anh ấy khẳng định sẽ không đồng ý cho ra ngoài ở, tớ đoán cậu 8 phần phải đến Bạch gia. Không đợi Mộc Tiểu Nhã trả lời, Phương Hủy đã chính mình phân tích. Bọn họ lo lắng cũng đúng. Mộc Tiểu Nhã hiểu, thật ra cậu rất thiện giả nhân ý, nhưng để cho bọn họ yên tâm, cậu cũng không cần phải khổ sở. Thiện giả nhân ý am hiểu lòng người. Nào có khoa trương như vậy, người trong nhà Bạch Xuyên đều rất tốt. Cậu nói xem mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu từ đâu mà sinh ra, kỳ thật chỉ là từ những điều nhỏ nhặt mà tạo thành. Phương Hủy nói, Bạch Xuyên có bệnh tự kỷ, ba mẹ anh ấy khẳng định sẽ càng lo lắng cho Bạch Xuyên hơn, đôi mắt còn hận không được nhìn chằm chằm hai người. Nếu cậu làm sai cái gì, họ sẽ vẫn tỏ ra tốt đẹp nhưng cứ thích dần lại như vậy rồi cũng sẽ có vấn đề. Tớ vừa mới kết hôn, cậu có thể không cần nói ra những điều tiêu cực như vậy chứ. Mộc Tiểu Nhã nghe đến mức đầu cũng to ra. Nói thật, lúc trước cô đồng ý kết hôn với Bạch Xuyên, thật đúng là không suy xét đến vấn đề mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu này. Điểm này cũng không thừa nhận được, vậy về sau cậu ở Bạch gia như thế nào, đứa nhỏ đáng thương. Phương Hủy lắc đầu thở dài. tớ nói này, sao mọi người không có ai lạc quan về tớ với Bạch Xuyên vậy? Tớ kém lắm mà. Mộc Tiểu Nhã cảm thấy kỳ quái, từ lúc bọn họ kết hôn cho tới bây giờ, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là phản đối. Ngay cả bà Bạch, người hy vọng bọn họ kết hôn nhất, cũng phải hỏi trước một lần xem cô đã nghĩ kỹ hay chưa. Lúc ở Nghĩa Trang, thậm chí mẹ Bạch Xuyên còn ám chỉ mình có thể đổi ý, cha mẹ cô thì không cần phải nói, suy xét hai ngày, thấy ván đã đóng thuyền mới miễn cưỡng đồng ý. Không phải cậu kém, mà là cậu lựa chọn con đường đi cho mình quả thực rất vất vả. Phương Hủy dừng một chút, lắc đầu nói, thôi không nói nữa, các cậu đã kết hôn rồi, tớ không nên nói này nói nọ. Tớ biết cậu lo lắng điều gì, yên tâm, tớ thật sự đã nghĩ kỹ. Mộc Tiểu Nhã cười cười. Cô biết Phương Hủy có ý tốt, cũng hiểu rõ tất cả mọi người đang lo lắng điều gì. Thật ra cô đã từng bắt gặp bà Bạch bởi vì chăm sóc cho Bạch Xuyên mà trốn đi lau nước mắt, lại còn không chỉ một lần. Mộc Tiểu Nhã không cảm thấy bản thân có thể so sánh được với bà Bạch kiên cường, có thể chăm sóc Bạch Xuyên cả đời, nhưng mà cô chỉ cần chăm sóc anh 4 năm. 4 năm cũng không phải rất dài, cô không thể hứa hẹn cả đời, nhưng 4 năm, Mộc Tiểu Nhã cảm thấy cô vẫn có thể kiên trì được. Tớ mới không lo lắng đâu, tớ chỉ muốn nói với cậu, mặc kệ cậu có nghĩ kỹ hay không, về sau sẽ thế nào, chị em chúng ta đều đứng ở đây. Phương Hủy vỗ ngực bảo đảm, cảm ơn, Mộc Tiểu Nhã cười. Thứ bảy. Buổi chiều 6:50, Mộc Tiểu Nhã cùng cha mẹ đúng giờ xuất hiện ở ghế Lô Nguyệt Viên trong khách sạn Khải Duyệt, cùng người nhà họ Bạch chính thức gặp mặt. Hai bên đều là người thông tình đạt lý, hơn nữa trước đó sớm đã liên lạc với nhau, vì vậy không khí hai bên khá hài hòa, đơn giản hàn huyên vài câu sau đó từng người ngồi xuống. Bốn người Bạch gia ngồi ở bên trái bàn tròn, còn ba người Mộc gia ngồi ở bên phải, người lớn hai bên ngồi song song với nhau. Thầy Mộc, hôm nay... Bạch Quốc Du đang muốn mở miệng nói gì đó, lúc này, Bạch Xuyên ngồi bên cạnh bỗng nhiên không một tiếng động đứng lên. Hành động đột ngột của Bạch Xuyên lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người nhà họ Mộc chỉ cảm thấy kỳ lạ, không biết Bạch Xuyên muốn làm gì. Nhưng người nhà họ Bạch lại lo lắng sợ hãi, bởi vì hôm nay là trường hợp rất quan trọng, bọn họ sợ Bạch Xuyên bỗng nhiên làm ra cái gì đó, sẽ lưu lại ấn tượng không tốt cho cha mẹ Mộc Tiểu Nhã, sợ vợ chồng Mộc gia thật vất vả mới đồng ý hôn sự này lại do dự lần nữa. Ngay cả Bạch Tranh, người vẫn luôn cảm thấy em trai mình và Mộc Tiểu Nhã không nên ở bên nhau, cũng rất cảnh giác. Trước đây, Bạch Tranh cảm thấy không có Mộc Tiểu Nhã, một nhà bọn họ cũng có thể chăm sóc thật tốt cho Bạch Xuyên. Nhưng ngày đó cha mẹ mang những đoạn video giáo sư Phùng quay đến cho cha mẹ Mộc Tiểu Nhã xem, Bạch Tranh xem thật lâu sau cũng không đi vào giấc ngủ được, tuy có điểm không cam lòng, nhưng anh không thể không thừa nhận Mộc Tiểu Nhã đối với em trai anh thật sự rất quan trọng. Bạch Tranh chú ý đến từng hành động của em trai mình, nếu thấy có gì không đúng, sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Nhưng Bạch Xuyên cũng không hề làm gì, anh đứng lên, bước ra khỏi chỗ ngồi trong ánh mắt chăm chú của mọi người, sau đó đẩy chiếc ghế dựa của mình vào, khiến cho nó ngang hàng với ghế bên cạnh. Làm tốt hết thảy, anh lại quay đầu nhìn khoảng cách giữa mình và Mộc Tiểu Nhã, sau đó đi qua kéo ghế bên cạnh cô. Ngồi xuống, hóa ra là muốn ngồi cùng Mộc Tiểu Nhã. Ngay lập tức vợ chồng Mộc gia thoải mái cười, còn ba người Bạch gia một thân mồ hôi lạnh. Chương 12, đừng chán ghét anh. Qua quá nửa tiệc rượu, hai bên gia đình tạm thời bỏ qua bầu không khí xấu hổ kỳ lạ, từ từ trở nên tốt hơn. Đề tài nói chuyện phiếm cũng từ chuyện quốc gia dân sinh cho tới cuộc sống sinh hoạt sau khi kết hôn của hai đứa nhỏ. Về sau Tiểu Nhã nhà chúng tôi còn cần mọi người phải thông cảm nhiều. Nhà đầu này từ nhỏ đã bị tôi chiều hư. Hai bên gia đình cũng từ khoe khoang con mình, dần dần biến thành bêu xấu. Bà thông gia, sao bà lại nói như vậy, về sau Tiểu Nhã chính là con gái tôi còn phải tiếp tục cưng chiều con bé. Hai bên xưng hô cũng từ cô Thẩm, bà Bạch phát triển thành bà thông gia. Tuy đề tài truyền tới trên người mình, nhưng Mộc Tiểu Nhã vẫn không chen vào nói, tiếp tục cúi đầu ăn thức ăn. Đúng rồi, còn có việc chúng ta muốn hỏi Tiểu Nhã một chút. Dạ. Bỗng nhiên bị nhắc đến, Mộc Tiểu Nhã vội vàng ngẩng đầu. Còn, nha đầu này chỉ biết ăn, người lớn đang cùng con nói chuyện đấy. Thẩm Thanh Di liếc mắt ghét bỏ con gái mình. Mộc Tiểu Nhã xấu hổ buông đũa xuống, quay về phía hai bên cha mẹ cười ngây ngô, gì có chuyện gì gì nói đi, con đang nghe. Còn gọi là gì? Lý Dung nhìn Mộc Tiểu Nhã, dùng lời nói ám chỉ. Khụ, mẹ, Mộc Tiểu Nhã đỏ mặt sửa lại xưng hô. Lúc này Lý Dung mới cao hứng, mặt mày hớn hở lên tiếng, là thế này, mẹ biết người trẻ các con bây giờ đều thích ra ngoài sống riêng. Cho nên mẹ và ba các con thương lượng, nếu con cùng Tiểu Xuyên muốn ra ngoài sống, trước tiên chúng ta có thể giúp các con chuẩn bị phòng ở. Mộc Tiểu Nhã lắp bắp kinh hãi, thế nào cô cũng không nghĩ tới, người nhà Bạch Xuyên lại chủ động đưa ra đề nghị để cô với anh ra ngoài sống riêng. Không chỉ cô giật mình, hai vợ chồng Mộc Nhược Chu cũng có chút ngoài dự đoán, bọn họ đương nhiên hy vọng sau khi kết hôn con gái có thể sống riêng, như vậy họ đi lại cũng tiện hơn. Nhưng lấy tình huống của Bạch Xuyên, Bạch gia sao có thể yên tâm để con gái mình đưa Bạch Xuyên đơn độc ra ngoài ở được. Suy nghĩ lại một chút, nếu người có bệnh tự kỷ chính là Mộc Tiểu Nhã, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Cho nên việc này, bọn họ không nghĩ quá nhiều, càng không nói gì, lại không nghĩ tới Bạch gia sẽ chủ động đề cập. Đúng vậy, Tiểu Nhã, con thích phòng ở đâu, ta bảo Bạch Tranh cho người đặt mua. Bạch Quốc Du cũng nói. Đúng vậy, tôi sẽ làm. Bạch Tranh cũng gật đầu tỏ thái độ. Con, Mộc Tiểu Nhã theo bản năng quay đầu nhìn Bạch Xuyên, lại thấy Bạch Xuyên đang cúi đầu, vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của bản thân, đối với tầm mắt của mình không có bất cứ phản ứng nào. Không có việc gì, con làm chủ là được, Tiểu Xuyên chắc chắn không có ý kiến. Ở điểm này, Lý Dung vẫn rất hiểu con trai mình, chỉ cần ở bên Mộc Tiểu Nhã, cho dù là ở đâu, đối với Bạch Xuyên cũng không quan trọng. Huống chi từ lúc bắt đầu con trai mình lại bỗng nhiên phát ngốc, nếu việc này cũng không để cho Mộc Tiểu Nhã quyết định thì làm sao cha mẹ con bé có thể yên tâm được. Mộc Tiểu Nhã cũng biết Bạch Xuyên chắc là không cho ý kiến gì, vì thế suy nghĩ trả lời, mẹ trước con muốn sống trong nhà một khoảng thời gian đã, sau khi con quen thuộc hơn với Bạch Xuyên, chúng con sẽ dọn ra ngoài sống sau, mẹ thấy được không? Được, đương nhiên là được rồi. Lý Dung vui vẻ, lập tức đáp ứng. Mặc dù Lý Dung đã cùng chồng mình thương lượng tốt nguyện ý để Mộc Tiểu Nhã đưa Bạch Xuyên đi ra ngoài sống, nhưng ở sâu trong nội tâm bà vẫn không thể yên tâm. Bà sợ Bạch Xuyên ở nơi bà không nhìn thấy bỗng nhiên phát bệnh, tuy bà cũng tin tưởng Mộc Tiểu Nhã sẽ nỗ lực chăm sóc tốt cho Bạch Xuyên, nhưng Mộc Tiểu Nhã không có kinh nghiệm ứng phó với tình trạng của Bạch Xuyên, bà sợ Bạch Xuyên thời điểm phát bệnh sẽ khiến Mộc Tiểu Nhã sợ hãi. Nhưng những lời này bà cũng không dám đề cập đến với Mộc Tiểu Nhã, bà sợ nếu mình nói ra, Mộc Tiểu Nhã sẽ cảm thấy bọn họ không đủ tín nhiệm cô. Hơn nữa giáo sư Phùng cũng nói, để cho hai người họ tự do, Bạch Xuyên sẽ cảm thấy thả lỏng hơn, cũng có lợi đối với việc khôi phục bệnh tình. Vì vậy cho dù không yên tâm, ba người vẫn thảo luận, sau đó vẫn quyết định để Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên sống riêng. Chỉ là bây giờ, Mộc Tiểu Nhã nguyện ý ở lại Bạch gia một thời gian để thích ứng với bệnh tình của Bạch Xuyên, điều này chẳng những cho họ thêm thời gian, đồng thời cũng cho thấy, Mộc Tiểu Nhã thật sự nghiêm túc suy xét đến bệnh tình Bạch Xuyên. Nào có chuyện không đồng ý, bọn họ cao hứng còn không kịp ấy chứ. Vậy thì phòng ở chúng ta cứ chuẩn bị trước, khi nào các con muốn thì cứ đến đó. Bạch Quốc Du vui tươi hớn hở nói. Sau khi thảo luận xong vấn đề này, quyết định đã được đưa ra, không khí trên bàn ăn lúc này mới xem như hoàn toàn thả lỏng, hai cha tiếp tục trò chuyện quốc sự dân sinh, hai mẹ thì nói đến chuyện làm đẹp và chăm sóc da, còn Bạch Tranh lúc này cũng cảm thấy đói, cầm lấy đũa cúi đầu ăn. Mọi người bắt đầu ăn, lúc này Mộc Tiểu Nhã lại dừng lại, cô quay đầu quan sát Bạch Xuyên, phát hiện Bạch Xuyên vẫn đang cúi đầu, miếng cá cô gắp cho Bạch Xuyên lúc đầu vẫn còn ở trên đĩa. Có nên đánh thức anh không, anh cũng chưa ăn chút gì. Mộc Tiểu Nhã do dự, không biết nên gọi Bạch Xuyên hay mặc kệ anh đắm chìm trong thế giới của chính mình. Cô nhớ rõ trước kia bà Bạch đã nói qua, bà nói Bạch Xuyên mắc hội chứng bác học, có đôi khi an tĩnh không để ý tới người khác, rất có thể là đang tự hỏi vấn đề gì đó, chờ anh tự hỏi xong rồi, sẽ tự mình tỉnh lại. Thôi, để cho anh tự mình suy nghĩ đi, đợi chút nữa giúp anh đóng gói ít thức ăn mang đi. Mộc Tiểu Nhã nghĩ vậy, nhưng chiếc đũa trong tay không ngừng hướng đến cái đĩa trước mặt Bạch Xuyên mà gắp đồ ăn, ý đồ dùng cái đĩa đầy đồ ăn không tiếng động đánh thức Bạch Xuyên. Bạch Xuyên biết Mộc Tiểu Nhã giúp anh gắp đồ ăn, anh cũng không đắm chìm trong thế giới của bản thân, cũng không phải đang tự hỏi vấn đề gì. Hai tay của anh đang gắt gao nắm chặt, giấu ở dưới khăn trải bàn, nỗ lực chịu đựng những tạp âm chỉ mình anh có thể nghe thấy. Khoảng chừng 20 phút trước, Bạch Xuyên bỗng nhiên nghe thấy một loạt những âm thanh chói tai vọng lại từ cái đèn trên trần nhà. Âm thanh xì xoẹt, hẳn là dây điện lão hóa, mạch điện không ổn tạo thành âm thanh này. Âm thanh này thật chói tai khiến anh đứng ngồi không yên, đại não lại một trận đau đớn. Nhưng Bạch Xuyên biết toàn bộ người trong phòng cũng chỉ có mình anh cảm thấy chói tai, cảm thấy khó chịu. Loại cảnh tượng này Bạch Xuyên rất quen thuộc, trước khi anh cũng từng gặp qua nhiều lần, bởi vì nghe được mà bực bội không thể giải thích. Chỉ cần tắt âm thanh này đi thì tốt rồi, chỉ cần đem đèn tắt đi thì tốt rồi. Nếu là trước đây, Bạch Xuyên sẽ đứng lên đem cắt đứt hết nguồn điện trong phòng, làm cho âm thanh phiền chán này biến mất. Nhưng mà hiện tại anh không thể làm như vậy, anh đang cố gắng khắc chế bản thân xúc động mà làm vậy. Trước đây, mỗi lần anh bỗng nhiên đứng lên làm ra loại hành động này, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh. Tuy không để trong lòng, nhưng anh biết ánh mắt này là không tốt. Trước đây anh có thể không để bụng, nhưng hôm nay lại không giống, hôm nay anh không thể phạm lỗi. Trước khi tới đây, người nhà đã dặn dò anh, bữa ăn hôm nay anh phải thể hiện thật tốt, không thể xảy ra điều gì sai lầm, không thể để cha mẹ Tiểu Nhã cảm thấy anh không tốt. Anh không thể làm sai, không thể khiến cho cha mẹ Tiểu Nhã dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình được. Vì vậy mà từ 20 phút trước, anh đã bắt đầu nỗ lực phải nhẫn nại, phải xem nhẹ âm thanh kia, nhưng cái thứ âm xì xoẹt cứ ngày càng vang vọng, càng ngày càng lớn, tựa như một cái máy khoan điện đang hoạt động điên cuồng trong đầu óc anh. Anh thật là khó chịu không thể nghĩ, khó chịu muốn đập đồ đạc. Không được, không thể phát bệnh, không thể phát bệnh. Xì xoẹt lại vang lên, cái đèn kia vì sao còn không tắt. Xì xoẹt thật là khó chịu, rốt cuộc khi nào mới có thể rời khỏi nơi này. Xì xoẹt Tiểu Nhã tới gần mình, đừng phát hiện mình bất thường. Bạch Xuyên liều mạng cắn môi, cúi đầu cố gắng che giấu sắc mặt của mình, nhưng lại không che giấu được phản ứng tự nhiên của thân thể anh ra mồ hôi. Mộc Tiểu Nhã bỗng thấy không đúng lắm, cô chú ý tới làn da Bạch Xuyên dích sát vào áo sơ mi, tất cả đều là mồ hôi. Tuy nói hiện tại là mùa hè, nhưng ở chỗ ghế lô đều mở điều hòa, cho dù ăn lẩu, cũng không có khả năng ăn đến người đổ đầy mồ hôi được. Vậy mồ hôi của Bạch Xuyên từ đâu mà ra? Tiểu Xuyên, Mộc Tiểu Nhã muốn đụng vào Bạch Xuyên. Phanh, Bạch Xuyên cuống quýt đứng dậy, lảo đảo né tránh, xoay người sang chỗ khác không cho Mộc Tiểu Nhã nhìn thấy bộ dáng của mình. Nhưng vì động tác này, anh làm lộ càng rõ ràng phía sau lưng mướt mồ hôi, cả người giống như vừa mới bị nước mưa xối qua. Sự thay đổi này, những người khác có thể không chú ý đến, nhưng sắc mặt người nhà họ Bạch lập tức thay đổi, họ vừa thấy bộ dạng này liền biết Bạch Xuyên đã trên bờ vực sụp đổ. Tiểu Xuyên, anh làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Mộc Tiểu Nhã lại muốn đến kéo tay Bạch Xuyên. Đừng tới đây. Bạch Xuyên không muốn Mộc Tiểu Nhã nhìn thấy bộ dáng mình phát bệnh, anh cũng không quay đầu lại, đẩy về phía sau một cái, Mộc Tiểu Nhã đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Bạch Xuyên đẩy một cái lảo đảo đụng vào bàn ăn. Chén trà cùng bát đĩa bị va chạm mạnh từ trên bàn rơi xuống, mảnh vỡ rơi đầy mặt đất. Tiểu Nhã, Thẩm Thanh Di vội vàng đỡ con gái. Ngay lập tức Mộc Tiểu Nhã kêu đau thành tiếng, âm thanh mảnh vỡ, tiếng kinh hô của Thẩm Thanh Di từng tiếng trước sau vẫn chưa biến mất, rốt cuộc làm cho sự nhẫn nại của Bạch Xuyên sụp đổ. Bạch Xuyên dùng tay điên cuồng đập vào đầu mình, không ngừng kêu lên. Ồn ào, không cần ồn ào, biến mất tất cả âm thanh biến mất. Bạch Xuyên chộp lấy tất cả những thứ có thể cầm được liều mạng ném về phía âm thanh của đèn treo tường. Nhưng anh ném thế nào cũng không trúng, mà càng không trúng anh lại càng tiếp tục. Tiếng bùm bùm vang vọng trong không gian, chỉ chốc lát sau, bát đĩa trên bàn đã vỡ quá nửa. Tiểu Xuyên, Mộc Tiểu Nhã kêu lên đầy sợ hãi. Muốn đi cản Bạch Xuyên, Thẩm Thanh Di sợ con gái mình lại bị thương, cùng chồng kéo Mộc Tiểu Nhã lại không cho cô qua. Bạch Chanh, mau ngăn Tiểu Xuyên lại. Bạch Quốc Du thất thanh hô. Bạch Chanh không cần cha nhắc nhở đã sớm vọt qua, mạnh mẽ ôm chặt Bạch Xuyên đang điên cuồng lại, không cho anh ném bát đĩa trên bàn đi nữa. Lúc này người phục vụ cũng chạy vào, nhìn mảnh sứ đầy đất mà hoảng sợ. Mau, đem tắt bóng đèn kia. Lý Dung vội vàng hô lên với phục vụ ở cửa. Người phục vụ không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn nghe lời tắt đèn đi. Đèn tường vừa tắt, động tác giãy giụa của Bạch Xuyên lập tức ngừng lại. Không có việc gì, không có việc gì, đèn đã tắt. Bạch Chanh một bên trấn an em trai, một bên đau lòng nhìn tay Bạch Xuyên bởi vì mảnh sứ mà có đầy vết cắt. Đến bệnh viện, Bạch Quốc Du thở dài. Tay Bạch Xuyên chỉ bị thương ngoài da, đơn giản băng bó thì không có việc gì. Nhưng cảm xúc của Bạch Xuyên vô cùng không tốt, anh ủ rũ ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu, ai gọi cũng đều bất động. Mọi người không có cách nào, chỉ có thể ở bên cạnh. Bạch Quốc Du vừa đau lòng cho con trai, lại vừa cảm thấy thẹn với cha mẹ Mộc Tiểu Nhã. Ông chẳng thể nghĩ tới, Bạch Xuyên sẽ ở lần gặp mặt đầu tiên của hai bên gia đình mà phát bệnh, lại còn đầy Mộc Tiểu Nhã, điều này làm sao mà khiến cho cha mẹ con bé yên tâm giao con bé cho bọn họ. Thông gia thật xin lỗi. Bạch Quốc Du xin lỗi thay con trai mình. Không sao, cũng không phải Tiểu Xuyên cố ý. Mộc Nhược Chu xua tay, nhưng biểu tình trên mặt lại không nhẹ nhàng như lời ông nói. Thông ra Tiểu Xuyên bình thường rất ít khi phát bệnh, hôm nay thật sự là tình huống bất ngờ, có thể là do đèn kia có vấn đề. Lý Dung cũng đi theo giải thích, nhưng bản thân bà cũng cảm thấy lời giải thích này có bao nhiêu miễn cưỡng, đèn kia có vấn đề, đèn kia có thể có vấn đề gì chứ? Có vấn đề chính là Tiểu Xuyên của bọn họ.